Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 428, sự kiện công thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi sẽ có các chỉ số như sức mạnh, thể lực, trí tuệ và nhanh nhẹn và các chỉ số đặc biệt. Các chỉ số đặc biệt này có thể được mở ra bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể hoặc đạt được danh hiệu, chức vụ hoặc nghề. Và vì chúng sẽ không thể tăng được điểm vào nên sẽ rất khó để tăng được chúng. Nhưng Grid thì khác. Mỗi khi Grid tạo ra các vật phẩm có xếp hạng cao thì tất cả các chỉ số của cậu đều tăng lên. Ngoài ra còn có các danh hiệu giúp tăng tất cả chỉ số của cậu ấy như và LT, công tước đầu tiên, GT, cậu ấy thậm chí còn có cả những món đồ như vậy nữa. LT, vương miện thánh quang, GT, tăng trí tuệ của cậu ấy lên 300 và uy quyền của cậu ấy lên 200. Trong khi, LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại, GT, cho cậu ấy 150 uy quyền, sáng suốt và lãnh đạo. Kết quả là gì? Hiện tại, Grid có 2000 uy quyền, 1000 thu hút và 300 lãnh đạo. Đây còn chưa phải là hết. Cậu còn có hiệu ứng, dễ dàng được công nhận của hậu duệ Pacma nữa. Các NPC, và đặc biệt là các NPC có những quan điểm phù hợp sẽ không còn cách nào khác là phải kính trọng Grid theo bản năng. Họ có thể cảm nhận được rằng cậu ấy là một người tuyệt vời chỉ bằng cách bắt gặp ánh mắt của Grid. Sự hiện diện của Grid là rất áp đảo. Đó là một trong những lý do vì sao Lao thường nói rằng Grid đã đủ điều kiện là một vị vua. Tuy nhiên, cởi trang bị của họ ra bây giờ sao? Bất kể người đưa ra mệnh lệnh đó có vĩ đại đến đâu thì đó vẫn là một mệnh lệnh vô lý không thể dễ dàng chấp nhận được. Họ sẽ phải cởi bỏ thiết bị của mình ra. Nếu điểm thân thiện giữa họ cao thì có thể sẽ khác. Vậy nên 50 NPC không thể tuân theo lệnh vô lý của Grid được. Trong bầu không khí bối rối này, Grid đã mặc LT áo choàng thống trị, GT vào và ra lệnh một lần nữa. Hãy cởi chúng ra, nếu các anh muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến, hãy tin vào ta, Grid chỉ nhắc lại một lần nữa. Tuy nhiên, giọng nói của Grid đã vang lên khắp lâu đài. Giọng nói của cậu có sức nặng khiến cho người nghe cảm thấy phải run rẩy. Đây là hiệu ứng của kỹ năng bị động. LT, giọng nói thống trị. GT, đi kèm theo. LT, áo choàng thống trị. GT, tôi hiểu. Lời nói của Grid như ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn. Không hiểu vì sao mà mọi thứ mà Grid nói dường như đã trở thành hiện thực. 50 NPC đã cảm thấy tin tưởng vô hạn vào Grid và bắt đầu tháo trang bị của họ ra. Grid quan sát họ bằng LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. GT, cách nhanh nhất và rõ ràng nhất để làm cho họ mạnh hơn chính là tăng cường vật phẩm. Lúc đầu, cậu ấy nghĩ đến việc cường hóa trang bị của 50 NPC. Nhưng chi tiêu về kinh tế sẽ là quá lớn. Cậu ấy không thể loại trừ khả năng rằng những NPC này chỉ có thể dùng được một lần. Vì vậy cậu ấy không nên đầu tư quá nhiều. Và hơn nữa, cậu ấy cũng không có nhiều đá cường hóa. Để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế, cậu ấy đã cường hóa áo giáp được sản xuất ra gần đây. Vì vậy, Grid đã đưa ra hai phương pháp khả thi khác. Đầu tiên là sử dụng kỹ năng LT, thẩm định thợ rèn huyền thoại. GT, cậu ấy lên kế hoạch sẽ tăng cường sức mạnh cho các NPC bằng cách tìm ra các tính năng ẩn trong các vật phẩm của họ. Nhưng kết quả là không tốt. Tất cả đều thất bại. Grid đã thẩm định tất cả các vật phẩm của tất cả 50 NPC. Nhưng không món nào trong số chúng có tính năng ẩn cả. Cách đầu tiên đã thất bại. Grid rất thất vọng, nhưng cậu ấy không đánh giá nó là vô vọng. Vẫn còn một cách khác để tăng cường sức mạnh cho các NPC. Đó là sử dụng kỹ năng LT, quan sát nhân vật, GT, của LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. GT, ví dụ, chẳng hạn, tên, John, cấp, 300, nghề, kỵ sĩ giáp nặng, sức mạnh, 1610. Thể lực, 1300, nhanh nhẹn, 500, trí tuệ, 105 kỹ năng sở hữu, đâm xuyên, phi thân, khiêu khích 3 người, ném khiên, da thép, thông thạo thương trung cấp LV 3 và thông thạo khiên trung cấp LV 5. Kỹ năng đặc biệt, tăng sức tấn công, bị động, cắt luân phiên và thông thạo kiếm thuật cao cấp LV 5. Tên, carry, cấp 300, nghề, kỵ sĩ kiếm giáp, sức mạnh 1-500, thể lực 600, nhanh nhẹn 1-415, trí tuệ 80. Kỹ năng sở hữu, tăng cường hào quang, cắt 3 giai đoạn, chém lên, thông thạo kiếm thuật trung cấp LV 8. Kỹ năng đặc biệt, bắn nhiều, bắn nhanh, thông thạo cung tên cao cấp LV 6. Tròn, vâng, vứt cây thương đi, hãy cầm lấy thanh kiếm của Kari và sử dụng nó. Kari, hãy đưa thanh kiếm cho anh ta và cầm lấy một cây cung. Dạ, à, vâng, tôi hiểu, mọi người trên thế giới đều có năng khiếu và kỹ năng riêng. Tuy nhiên, khi sống trong xã hội, họ không thể tránh khỏi những tình huống phải thỏa hiệp, phải nhận một công việc không phù hợp với năng khiếu, kỹ năng của mình. Đối với các NPC cũng vậy. Một số người trong số họ đã lãng phí tài năng của mình do hoàn cảnh của chính họ hoặc do họ không nhận thức được năng khiếu của mình. Grit đã nhận ra điều đó khi quan sát binh lính và kỵ sĩ của Raiden. Làm thế nào mà ngài ấy nhận thấy kỹ năng của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên? Không còn chỗ trống trong các kỵ sĩ giáp nhẹ. Vì vậy tôi đành phải học những kỹ năng khiên mà tôi không hứng thú. Nhờ Grit mà tôi có thể sử dụng những gì tôi đã quan tâm. Điểm thân thiện với John đã tăng lên 20. Điểm thân thiện với Kari đã tăng lên 20. Điểm thân thiện với Faiba đã tăng lên 20. Điểm thân thiện của các NPC đối với Grit đã bắt đầu tăng cao. Đó là lòng biết ơn vì Grit đã xác định được năng khiếu của họ và sắp xếp lại các trang bị và vai trò của họ. Các NPC đã kinh ngạc và không thể rời mắt khỏi Grit. Các đại diện Hàn Quốc cũng vậy. Sao có thể như thế được? Grit liên tục thể hiện những thứ nằm ngoài lẽ thường. Cậu ấy đúng là đẳng cấp hàng đầu. Khác với những người chơi bình thường. Trong khi các đại diện Hàn Quốc và NPC cảm thấy ngưỡng mộ thì Grit đang quan sát những NPC còn lại và cậu ấy đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ. Mình thấy một người thú vị. Đôi mắt sắc bén của Grit đang dán chặt vào một NPC tên là Lucky, đứng giữa các pháp sư. Lucky là người duy nhất trong số 50 NPC có chỉ số đặc biệt. Và đó là chỉ số may mắn. Đó là một chỉ số mà ngay cả Grit cũng không có được. Mặc dù cậu ấy có tận 14 chỉ số các loại. Chà, đó là một chỉ số mà Grit có lẽ sẽ không bao giờ có được. Anh sẽ sử dụng vũ khí này. Grit đưa một thứ gì đó cho Lucky và khiến mọi người trợn tròn mắt. Họ không thể hiểu được tình hình hiện tại. Grit dường như đang chơi đùa vậy. Đó là lẽ tự nhiên. Vì vũ khí mới mà Grit đưa cho Pháp Sư Lucky là một cây đập lúa. Tại sao ngài lại đưa cho tôi thiết bị canh tác? Anh ta thích phép thuật và không có hứng thú với việc trồng trọt. Tại sao anh ta lại được đưa cho một nông cụ trong tình huống này vậy? Ngài ấy đang gián tiếp nói rằng mình là vô dụng sao? Lucky đã bối rối. Tim anh sôi lên khi nghĩ đến việc mình bị coi thường. Cầm lấy nó. Trong khi một sự im lặng khó xử đã tuôn trào. Grit rời khỏi Lucky và chỉ đến một NPC khác. Swan, đi theo ta một lát. Grit lại mỉm cười một cách kỳ lạ. Swan lo lắng và được đưa đến một chiếc lều. Anh ta đang làm gì vậy? Tôi không thể hiểu hành vi của Grit. Các MC của giải đấu quốc tế đã tỏ ra bối rối. Họ rất khó hiểu tại sao Grit lại để cho 50 NPC cởi bỏ tất cả các vật phẩm và trao đổi trang bị ra xung quanh. Anh ta đang thay đổi vai trò của các NPC à? Hành động đó thật quá vô lý và ngu ngốc để có thể diễn giải nó như một thứ gì đó sâu sắc. Tại sao anh ta lại cho một pháp sư nông cụ? Tôi không thể hiểu được. Khi sự hỗn loạn giữa những người xem ngày càng tăng lên, một số chuyên gia nhạy bén đã đưa ra suy đoán. Tôi vừa mới nhớ ra, thanh kiếm hiện tại của Grit trông tương tự như kiếm lãnh chúa. kiếm lãnh chúa chỉ có thể được nhận từ vua hoặc hoàng đế thôi và nó có khả năng hiển thị thông tin chi tiết của nhân vật mình muốn. Nói cách khác, Grid đang kiểm tra khả năng của các NPC và giao cho họ những vai trò và vật phẩm phù hợp hơn với họ. Rất tiếc, chúng ta không thể chắc chắn về điều này. Kiếm lãnh chúa là một vật phẩm hiếm và có rất ít thông tin về nó. Và kiếm của Grid cũng có một số điểm khác biệt. Dù sao thì cũng có một điều chắc chắn rằng, hành động đưa nông cụ cho pháp sư đúng là một trò đùa. Ha ha, à, trong khi chúng ta đang nói, trận chiến giữa Hàn Quốc và Mỹ đã sắp bắt đầu. 20 phút thời gian chuẩn bị đã kết thúc. Bây giờ trận đấu đầu tiên của sự kiện công thành sẽ bắt đầu. Đội Hoa Kỳ, các đại diện và NPC của Hoa Kỳ với dẫn đầu là Zibo và Lao đã rời khỏi lâu đài. Zibo nhìn chằm chằm vào khu rừng Antareva trước mặt trước khi chuyển sự chú ý vào tường thành. Người thợ rèn Panmia đang ở trên tường thành. Panmia, tôi sẽ hỏi anh lần cuối. Mọi thứ vẫn ổn với các trang bị của NPC chứ? Anh đã hỏi bao nhiêu lần rồi vậy? Theo như nghiên cứu của tôi thì họ đã được trang bị các vật phẩm hiếm cấp 300 và không có vấn đề gì về độ bền cả. Được rồi, từ bây giờ tập trung chế tạo vũ khí công thành đi. Tôi đã biết, vì vậy đừng nói với tôi nữa. Thợ rèn xếp hạng nhất là Panmia. Anh ta đã học được kỹ thuật của những thợ rèn người lùn. Và kết quả là, anh ta có thể tạo ra nhiều loại vật phẩm bao gồm vật phẩm có bản ngã, vũ khí ma thuật và vũ khí công thành. Panmia tự tin rằng mình giỏi hơn Grid. Grid, cứ thử đến đây xem. Tôi sẽ trà đạp lên cậu. Grid đã may mắn nhận được một nghề huyền thoại và tự nhiên trở thành thợ rèn giỏi nhất mà không cần nỗ lực gì. Cảm giác thù địch của Panmia đối với cậu ta là khôn lường. Panmia liền bắt đầu chế tạo vũ khí công thành. Trong khi Zibo nhìn Scout, Scout đang dẫn đầu 8 NPC và sẽ đi đến điểm mà Lao đã dự đoán Grid sẽ xuất hiện. Liệu Grid có thực sự xuất hiện ở đây không nhỉ? Chắc chắn 100. SAMM, cậu phải có lý do để chắc chắn như vậy phải không? Chà, bây giờ tôi sẽ tin vào bộ não của cậu vậy. Nhưng có một vấn đề. Chúng ta có thực sự cần nhiều người như vậy để trói chân Grid không? Còn cả Scout nữa. Lao Hồ nhìn đội của Scout và nhắc nhở Zibo. Nếu Grid sử dụng biến thân thì anh ta sẽ mạnh hơn Krogo trước khi sử dụng siêu giác quan. Đến mức đó sao? Dù vậy thì thời lượng chỉ sấp xỉ 3 phút thôi mà. Chúng ta cần Scout và 8 người thăng tiến bậc 3 để giữ vững trong 3 phút đó. Anh thực sự không thể hiểu được. Zibo là người đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Nhưng anh thấy vẫn rất khó để có thể đối mặt với Scout và rất nhiều người thăng tiến bậc 3. Tuy nhiên, anh vẫn không thể phủ nhận ý kiến của Lao. Được rồi, tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ đi. Zibo biến mất vào rừng. Chương 429. Hoa Kỳ vs. Hàn Quốc. Cách chương.